Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 537, cung đấu đại hí. Góc truyện audio.com. Sau đó thời gian, điện ảnh bắt đầu tuyên truyền, mà Lâm Uyên chính là ở vài ngày sau nghênh đón chính thức năm thứ 5 đại học tốt nghiệp. Vì thế hắn còn cố ý đi một chuyến Tần Châu Nghệ thuật Học viện tham gia trường học cuối cùng an bài luận văn đáp biện. Không có sai, hắn tốt nghiệp, luận văn là Lâm Uyên trận đấu trong lúc thừa dịp nghỉ ngơi công phu hoàn thành. Lấy hắn ở Dương Trung Minh nhân vật thẻ dạy dỗ bên dưới soạn nhạc trình độ hoàn thành loại này luận văn không hề tốn sức. Ngược lại là đáp biện thời điểm để cho Lâm Uyên có chút không sờ được đầu não. Bởi vì phụ trách đáp biện lão sư từ đầu tới cuối liền chưa từng hỏi luận văn tướng quan vấn đề. Tất cả đều là nhiều chút ngổn ngang bát quái vấn đề. Cuối cùng còn với Lâm Uyên muốn ký tên cùng với một lần chụp chung cơ hội. Lâm Uyên toàn bộ đáp ứng. Lại sau đó, chụp tốt nghiệp chiếu, các hệ tốt nghiệp chiếu quay chụp thời gian là tách ra. Cho nên chung quanh không có những ngành khác học sinh. Cực kỳ may là soạn nhạc hệ nhân khi nhìn đến Lâm Uyên thời điểm là không nhịn được phát ra liên tiếp tiếng thét chói tai. Không biết là ai trước kêu một câu. Tiện ngư, ào ào ồn ào, toàn trường đều tại kêu. Tiện ngư, trong đó lại lấy Lâm Uyên ban đầu các bạn cùng phòng cùng với bạn học cùng lớp thậm chí ngồi cùng bàn biểu hiện kích động nhất. Cuối cùng Lâm Uyên chính mình cũng không nhớ kết quả chụp bao nhiêu bức chụp ảnh chung. Cho ra bao nhiêu cái chính tay viết ký tên. Cuối cùng ngay cả lão sư cùng với không thiếu tá lãnh đạo thậm chí hiệu trưởng cũng tự mình chạy tới tham gia náo nhiệt. Nhất định phải tham dự soạn nhạc hệ tốt nghiệp chiếu quay chụp. Cho tới thật tốt tốt nghiệp chiếu quay chụp biến thành Lâm Uyên fan lễ ra mắt một dạng từ quá trình đến kết quả cũng phá lệ long trọng. Vui mừng là trường học không có đem đã biết được tiện ngư hôm nay phải về giáo chụp tốt nghiệp chiếu phóng viên cũng dẫn dụ đến. Nếu không những ký giả này chỉ có thể điên cuồng hơn. Bởi vì che mặt ca vương, bóc mặt sau đó tiện ngư cũng chưa có ở cái gì trường hợp công khai ra mặt. Cộng thêm hắn không thích bên trên cái gì phỏng vấn. Cho nên ngoại giới đối tiện ngư hiếu kỳ từ đầu đến cuối thuộc về một loại không chiếm được thỏa mãn trạng thái. Cứ như vậy, giày vò xong, Lâm Uyên ngồi tiểu cô đông xe về nhà. Cố đông bỗng nhiên cười nói. Lâm đại biểu buổi tối muốn đi xem phim ấy ư. Nếu như yêu cầu lời nói ta giúp ngài an bài vị trí. Không cần, Lâm Uyên biết cố đông chỉ xem phim là Spider-Man. Hôm nay không chỉ là hắn luận văn tốt nghiệp đáp biện cùng chụp tốt nghiệp chiếu nhật từ. Cũng là bộ phim này chính thức chiếu phim thời gian. Cực kỳ Lâm Uyên đã tại công ty đem điện ảnh nhìn qua một lần. Trong thời gian ngắn cũng không trở về cố hứng thú. Không bằng về sớm một chút lưu cầu. Được rồi, cố đông gật đầu một cái. Lúc này Lâm Uyên lấy điện thoại di động ra quét qua một hồi vòng tròn bằng hữu. Kết quả lại đang vòng tròn bằng hữu thấy được không ít Spider-Man nội dung tương quan. Tỷ như Triệu Doanh các phát điều này vòng tròn bằng hữu. Tối nay đi xem Spider-Man, phân phối bên trong ảnh là một tấm Spider-Man vé xem phim. Ngay sau đó Giang Quỳ cũng phát nhánh vòng tròn bằng hữu. Tiện ngư lão sư tân điện ảnh chiếu phim rồi. Mặc dù còn chưa có bạn trai, nhưng vẫn là mua 2 tờ phiếu. Ủng hộ tiện ngư lão sư phim mới. Phân phối bên trong ảnh là 2 tờ Spider-Man vé xem phim. Lại sau đó, Trần Chí Vũ lại cũng phát nhánh vòng tròn bằng hữu tối nay nhìn Spider-Man. Có đồng thời nhìn có thể tới. Ta bao chàng, phân phối bên trong ảnh là toàn bộ thính vé xem phim mua tiệt đồ. Cuối cùng, Lâm Uyên quét đến Tôn Diệu Hỏa vòng tròn bằng hữu. Tối nay toàn bộ nhìn xong Spider-Man, người xem đều có thể bằng vào cuống vé đến chúng ta diễm diễm ăn uống dưới cờ toàn bộ mặt tiền cửa hàng. Hưởng thụ 60, dùng cơm ưu đãi, ngoài ra có thể miễn phí đạt được diễm diễm ăn uống thẻ hội viên một tấm. Chỉ cần ngươi xem tiện ngư lão sư tân điện ảnh chúng ta liền là bạn tốt. Phân phối bên trong ảnh là mặt tiền cửa hàng quảng cáo cùng với bộ lạc tuyên truyền. Lúc này xe đã đến nhà. Lâm Uyên tiện tay cho Tôn Diệu Hỏa điểm cái đáng khen. Sau đó xuống xe, Triệu Doanh Các liếc nhìn vòng tròn bằng hữu, trợn tròn mắt, nàng phát điều này vòng tròn bằng hữu, chủ yếu là vì lấy lòng Tiện Ngư. Nhưng nàng không nghĩ tới, đã biết nhánh vòng tròn bằng hữu so sánh lên còn lại mấy con cá. Lại là như thế chế giễu, nguyên lai tất cả mọi người là chơi như vậy sao? Triệu Doanh Các lần đầu tiên biết được Tôn Diệu Hỏa đám người kinh khủng. Nàng cũng chính là mới vừa hòa tan vào cái này vây quanh Tiện Ngư mà tạo thành vòng nhỏ. Không hiểu cái vòng này tàn khốc. Bây giờ, nàng có chút hiểu. Đồng thời, Giang Quỳ cũng là có chút điểm mộng. Tôn Diệu Hỏa thì coi như xong đi. Thế nào bây giờ? Trần Chí Vũ cũng như vậy thục luyện. Ủng hộ điện ảnh liền ủng hộ điện ảnh. Người sao còn bao chàng? Người liếm lấy quá Tôn Diệu Hỏa tên kia sao? Đương nhiên, tối mộng hay lại là Trần Chí Vũ. Hắn cho là mình bao chàng đã quá nghiêu. Kết quả hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tôn Diệu Hỏa còn có loại này chiêu. Đây là cái gì chiêu? Chờ chút, Tôn Diệu Hỏa vòng tròn bằng hữu phía dưới. Bất ngờ có một cái nhắc nhở. Ngài bạn tốt Tiện Ngư lão sư cảm thấy rất đáng khen. Tiện Ngư cho Tôn Diệu Hỏa điểm khen. Trần Chí Vũ thở dài. Bên cạnh người đại diện không nhịn được liếc nhìn. Sắc mặt cổ quái nói. Ta thế nào cảm giác vừa coi cảm mạnh như vậy? Trần Chí Vũ. Cái gì? Người đại diện. Hậu cung tranh sủng. Trần Chí Vũ. Cũng chưa nói tới chứ. Người đại diện bĩu môi. Kia giải thích thế nào các ngươi không có cho lẫn nhau điểm đáng khen sự thật? Trần Chí Vũ, rõ ràng mấy con cá phát tính chất tương tự vòng tròn bằng hữu. Kết quả chính là không có lẫn nhau điểm đáng khen. Thấy thế nào, đều có điểm không đúng vị. Bọn họ mới có vấn đề. Trần Chí Vũ ra vẻ thông thạo nói. Che mặt ca vương bên trên với thân huynh đệ tỉ muội như thế. Kết quả tiết mục kết thúc từng cái liền lộ ra mặt mũi thực. Người đại diện thẳng lắc đầu. Hắn cảm giác Trần Chí Vũ lời này có chút chua. Trần Chí Vũ cũng quả thật có chút chua. Thật tốt bầy cá gặp nhau. Kết quả hắn lại lạc đội. Phải biết, Trần Chí Vũ là sớm nhất trở thành một tuyến ca sĩ. Tiết mục đám này ngư bên trong. Chỉ có Trần Chí Vũ là trở thành một đường ca sĩ sau đó mới hợp tác với Tiện Ngư một lần. Nhưng bây giờ Trần Chí Vũ cảm giác mình đang không ngừng bị những người khác vượt qua. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Trần Chí Vũ cảm giác mình được cố gắng thêm chút nữa. Đám này ngư bên trong. Giang Quỳ hẳn sẽ sớm nhất trở thành ca hậu. Kia mình nhất định nếu so với Tôn Diệu Hỏa sớm hơn trở thành ca vương. Đám này ngư chung, chỉ có Tôn Diệu Hỏa. Phát ra cao thủ tịch mịch tiếng cười. Đám người này còn kém xa đây. Hắn cúi đầu lấy điện thoại di động ra. Mở ra chính mình ăn uống đại thương vụ nhóm. Các tiệm chủ tiệm tối nay đem Spider-Man hải báo dán đứng lên. Diễm Diễm ăn uống tối nay là Spider-Man chủ đề. Muốn thiết kế mới mẻ độc đáo thú vị. Nhận được, nhận được, nhận được. Chủ tiệm môn rối rít đáp lại. Lúc này có một mới vừa lên mặc cho chủ tiệm nói. Ông chủ, chúng ta này bớt cường độ có phải hay không là quá lớn? Phim này vạn nhất nếu là không hỏa lời nói. Nghĩ quá nhiều làm gì? Ngư phủ điện ảnh ngươi không ủng hộ. Chúng ta ủng hộ vô điều kiện ngư phủ. Lỗ vốn nhằm nhò gì? Có thể chi trì ngư phủ còn chưa đủ. Còn lại chủ tiệm môn nhất thời quần tình phấn chấn đứng lên. Tôn Diệu Hỏa hài lòng gật đầu một cái. Sau đó, cái kia nghi ngờ chủ tiệm nói. Làm theo là được, cái gì hỏa không hỏa. Này mới tới chủ tiệm không quá được a ta Tôn Diệu Hỏa Diễm Diễm ăn uống dưới cờ. Toàn bộ tiệm ăn uống chiêu chủ tiệm tiêu chuẩn đều phải nếu như Tiện Ngư bướng bỉnh phen. Khảo hạch đề mục tất cả đều là với Tiện Ngư có liên quan. Người này chẳng lẽ thì ăn gian. Nói không chừng, căn bản không phải thật fan. Hồi đầu lại khảo sát một chút. Không được lời nói đem hắn xuống. Đổi một cái. Tôn Diệu Hỏa âm thầm nhớ đối phương. Mà lúc này, sắc trời đã tối. Rạp chiếu phim, bắt đầu người người nhốn nháo đứng lên. PS, hai ngày này đổi mới sẽ chậm một ngày. Cực kỳ trung bình mỗi ngày 3 chương vẫn là có thể bảo đảm. Cách chương.